Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, Thông Minh Nhị Minh. A Nhu nghe được Thái Thản Cự Viên, tiếng người như là ngũ lôi oanh đỉnh, nàng màu hồng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mặt đen dọa người như là muốn núi lửa bộc phát. Lúc này thời điểm không khí chung quanh cơ hồ ngưng trọng, đại bạch toàn thân rét run, nó bò trên mặt đất thân thể, lặng lẽ lui về sau, trong hai mắt tràn đầy bội phục. Luận tìm đường chết, chủ nhân tiểu cửu đệ nhất, Nhị Minh tuyệt đối phải hàng thứ hai. Nhị Minh cũng cảm thấy không thích hợp, gãi đầu một cái, dùng thu ngữ đánh giá thấp nói, câu này tiếng người giống như không phải như thế dùng. Ta có phải hay không cần phải đổi một câu? Hắn ánh mắt sáng lên, vỗ móng vuốt, cười lớn khẳng khặc. Ba ba, đánh ta. Long công xà bà cùng nhau nâng trán, khóe miệng cuồng rút. Lúc này thời điểm, Đại Minh mắt bò tràn đầy bất đắc dĩ. Vẫn là ban đầu ngốc hàng. Ngươi những năm này thật một chút không có tiến bộ a. Ngươi yêu cầu này, ta không muốn trở thành toàn ngươi đều không được. Ta hôm nay muốn đánh gãy chân của ngươi. A Nhu giận quát một tiếng, một chân thì ước lượng tại Nhị Minh trên mặt, đem nó đạp bay lên không trung trọn vẹn hơn 50 mét. Thuấn di bạo sát, rầm rầm rầm. Trên bầu trời, A Nhu bóng người lúc ẩn lúc hiện, một chân cuồng đạp. Nhị Minh thân thể khổng lồ hoàn toàn cũng là một cái đống cát, liền rơi xuống đất đều làm không được. Nhị Minh hoảng sợ ôm đầu, bị đánh gào gào kêu, ta để ngươi không nói tiếng người. A Nhu nộ hống, giống, tương đương Nhu Di, ta nói cũng là tiếng người. Thái Thản Cự Viên bất mãn tranh luận, ngươi có thể đánh ta, nhưng là tuyệt đối không có thể nghi ngờ ta. Đây chính là tiếng người, ta học được thật nhiều năm. A Nhu cái mũi đều muốn tức điên, là tiếng người sao? Đúng vậy, ta càng cái kia đập chết ngươi. Dầm dầm dầm, lại là một trận bảo nện. Ai bảo ngươi nói, thất đức như vậy. A Nhu càng đánh càng giận lớn. Thái Thản Cự Viên bị đánh gào gào kêu, trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt. Quát, Đại Minh dạy ta. Cái gì? Một bên xem kịch vui Đại Minh mắt bò trừng trừng. Hắn không nghĩ chính mình vậy mà nằm thương. Cái này Nhị Minh bây giờ lại học hội hố người. Đại Minh, A Nhu sắc mặt tái xanh, thật sự là chướng khí mù mịt a. Không giống nhau, Đại Minh giải thích, nhất quyền thì đánh vào Đại Minh nghiêu đầu phía trên. Đại Minh kêu thảm một tiếng, giải thích nói, Nhu Di, thật không phải ta, giống, cũng là ngươi. Nhu Di, không tin ngươi hỏi Đại Bạch. Lúc này thời điểm, Đại Bạch lang mắt chuyển một cái, nó có thể kiên quyết không thể nói là chủ nhân dạy. Đây không phải là chờ để bị đánh sao? Cái gọi là chết Đại Minh bất tử Đại Bạch, nó sói khắp khuôn mặt thân chân thành gật đầu, hướng về phía A Nhu quát. Nhu Di, Nhị Minh nói rất đúng, cũng là Đại Minh dạy. Ta lấy sói cách đảm bảo. Thiên Thanh nghiêu mãng mắt bò trừng trừng. Đại Bạch, có tin ta hay không đánh ngươi? Đại Bạch bĩu môi, mắt sói tràn đầy khinh thường. Thì ngươi, bản hoàng để ngươi một cái chảo chảo. Ngươi nếu có thể tại chủ nhân trước mặt đánh qua ta, ta thì không gọi U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Thiên Thanh nghiêu mãng khí mắng to. Ngươi cảm giác đối với không phải sói, ngươi là thật chó. Nhị Minh mặt sưng phù giống như đầu heo, rào rạt đắc ý quát, Nhu Di, nhìn xem, ta đều bị hắn làm hư, muốn đánh cũng không thể chỉ đánh ta một cái a. Vậy liền cùng một chỗ đánh. A Nhu nổi trận lôi đình, trước đánh một trận lại nói, rầm rầm rầm, ngao ngao ngao. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh nghiêu mãng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ lớn rừng rậm, để rừng rậm hồn thú đều run lẩy bẩy. Hồi lâu sau, A Nhu đánh mệt mỏi, lúc này mới buông tha Đại Minh cùng Nhị Minh, Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức liền tìm hai tính sổ sách rõ ràng. Một cái đuôi tát tai nó. Hỗn đản, ngươi vậy mà học hội Vu Oan. Giống, cái này còn không phải trách ngươi. Đều không có quản tốt ta. Thái Thản Cự Viên lẽ thẳng khí hùng dùng thú ngữ quát. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên Thanh Ngưu Mãng mắt bò trừng trừng. Nó dường như thấy được hất lên Thái Thản Cự Viên ra thịt tiểu cừu. Con hàng này quá thiếu. A Nhu nhìn lấy ra không được Thái Thản Cự Viên. Đang nhìn nhìn một chút không có sói dạng đại bạch. Tại ngó ngó khí cực bại phôi không hề giống Châu Đại Minh. Nàng cảm giác thế giới thật quá huyền ảo. Làm sao nháy mắt, nơi này thì biến đến nhanh không nhận ra. Sau một ngày, Võ Hồn Thành, khởi bẩm bệ hạ, hai đại đại quân của đế quốc đã xuất phát. Theo Nam Bắc hai mặt bao vây Võ Hồn Thành. Quỷ đấu la tại tiểu cửu cửa tẩm cung thì ngừng. Không dám tiến vào, tiểu cửu hiện tại thế nhưng là cùng Thủy Băng Nhi. Hỏa Vũ cùng một chỗ tu luyện, trợ giúp các nàng tăng thực lực lên. Quỷ đấu la là người từng trải, đương nhiên rất hiểu phân tắc. Khoanh chân ngồi tại tiểu cửu bên người Thủy Băng Nhi mở mắt ra. Cao mày nói, Đường Tam là điên rồi đi. Biết rất rõ ràng chúng ta chém giết bốn vị thần chỉ. Hắn còn dám tới, Đường Tam mới không ngốc. Đều đến phân thượng này, thần giới khẳng định sẽ buông xuống lên đồng chỉ. Mà lại số lượng tuyệt đối so với lần trước muốn nhiều. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lùng. Thần giới làm sao chịu ngồi xem Đường Tam hủy diệt. Coi như muốn Đường Tam chết. Cũng phải đem cùng chính mình liều cái lưỡng bại câu thương mới được. Quản hắn đến bao nhiêu. Giết sạch là được. Hỏa Vũ huy vũ một chút quyền đầu. Mi tâm hỏa diễm thần văn nổ tung đoá đoá tia lửa. Để gian phòng một bên nhiệt độ lên cao mấy phần. Quỷ đấu la khóe miệng giật một cái. Hắn cảm nhận được trong tẩm cung. Một bên là cực hàn, một bên là cực nhiệt. Đợi ở chỗ này quá khó tiếp thu rồi. Bệ hạ, độc đấu la một đoàn người cũng tới chi viện. Ngài có cần hay không tiếp gặp một chút? Tiếp kiến cái rắm. Hiện tại tiểu cửu ra đỡ đều đánh như vậy sao? Tỷ tỷ ta đến giúp hắn. Người đều không gặp được. Lúc này thời điểm, một tiếng không nhịn được thanh âm. Độc Cô Nhạn hấp tấp thì lôi kéo Diệp Lãnh Lãnh xông tới. Bệ hạ còn tại tu luyện. Quỷ đấu la gương mặt khó xử. Muốn ngăn cản, lại không dám. Tu luyện, ta xem một chút hắn tu luyện thế nào. Độc Cô Nhạn bĩu môi. Một chân liền đem cửa tẩm cung cho đá văng. Bích trong mắt màu xanh lục lóe qua một vệt mỉa mai. Tiểu cửu, ngươi được a? Còn Kim Ốc Tàng Kiều, Thủy Băng Nhi, Hỏa Vũ, ngươi vẫn rất dễ chọn. Nói một chút, chúng ta cái gì thời điểm sinh con? Độc Cô Nhạn ánh mắt bất thiện hừ nói. Quỷ đấu la ánh mắt trừng lớn. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Hắn trực tiếp thì chạy trốn. Nhạn tử, ngươi rụt rè một chút. Diệp Linh Linh cảm thấy quá làm khó tình. Cái kia có nữ hài tử trực tiếp như vậy. Tốt, Độc Cô Nhạn gật gật đầu. Hò nhẹ tiếng nói, tiểu cửu, chúng ta thì hẹn đến ngày mai đi. Vừa tốt ta có rảnh. Ta rụt rè một chút thì không đi tìm ngươi. Ngươi trực tiếp tới tìm ta đi. Diệp Linh Linh ánh mắt trừng lớn. Cái này kêu là rụt rè. Tiểu cửu nâng chán. Độc Cô Nhạn cái này đòi nợ lại tới. Thủy Băng Nhi bị Độc Cô Nhạn nói sắc mặt nóng lên. Giải thích nói, ta cùng tiểu cửu không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Hỏa Vũ thì là hào phóng ôm tiểu cửu cánh tay nói. Nàng không phải ta là. Nhạn tử, ngươi tới thật đúng lúc. Về sau đều là tỉ muội. Bất quá, chúng ta quan hệ tốt về tốt. Cũng phải phân tới trước tới sau. Ngươi có phải hay không nên gọi tỷ ta đâu. Lan, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. Ta mới là tỷ ngươi. Nhạn tử tức giận trừng mắt liếc Hỏa Vũ. Tiểu cửu nhìn lấy hai cái này. Thật sự là phục. các ngươi có thể hay không trước trưng cầu một chút ý kiến của ta? Diệp Linh Linh nhìn lấy Tiểu Cửu nhức đầu không thôi dáng vẻ, không khỏi che miệng khẽ nở nụ cười. Nàng thế nhưng là rất ít gặp đến làm cho Tiểu Cửu nhức đầu người. Nhạn Tử là một cái, Hỏa Vũ có vẻ như cũng thế. Tụ cùng một chỗ, cái này hò hét ầm ĩ tính tình, hoàn toàn chính xác rất để to bằng đầu người. Nàng đang nghĩ ngợi, lại tiếp cận không kịp đề phòng bị Độc Cô Nhạn một thanh cho đẩy đi ra. Trực tiếp ngã hướng về phía Tiểu Cửu, sau đó bị Tiểu Cửu vịn. Diệp Linh Linh nhìn đến Tiểu Cửu nhìn chăm chú lên nàng, mặt hơi hơi phiếm hồng. Tiểu Cửu đứng dậy, lôi kéo Diệp Linh Linh thì đi ra ngoài. Diệp Lãnh Lãnh tới thật đúng lúc. Đường Tam bên kia có phục sinh năng lực, bọn họ cái này bên này có hay không phục sinh thần kỹ thì đều xem Diệp Linh Linh. Để Nhạn Tử cùng Hỏa Vũ náo đi thôi, ta tìm ngươi có việc. Tốt, Diệp Linh Linh nháy mắt mấy cái, ôn nhu nàng xưa nay không biết như thế nào cự tuyệt Tiểu Cửu. Cứ như phải để đần độn u mê bị Tiểu Cửu mang đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.